khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 313, chớp mắt bán hết. Góc truyện audio.com. Dù sao tăng lên sinh cơ đồ vật, thật sự là quá mức thưa thớt. Mọi người theo bản năng cũng không tin 10 vạn linh tinh quỳnh tương lộ thật sẽ có bổ sung sinh cơ hiệu quả. Nhưng là hiện tại a, trong lòng của bọn hắn đều có chút hối hận. Vì cái gì vừa mới đứng ra không phải mình. Loại hiệu quả này, hoàn toàn cũng là nghịch thiên a. Không có gì ngoài Lạc Xuyên bên ngoài. Thần sắc duy nhất coi như bình thường. Cũng chỉ có Bạch Lão cùng Cơ Vô Hối hai người mà thôi. Nói thật, hiện tại trẫm đều muốn nếm thử quỳnh tương lộ vị đạo đến tột cùng như thế nào. Cơ Vô Hối cười nói. Khởi nguyên thương thành tại Cửu Diệu thành khai trương thời gian lâu như vậy. Cơ Vô Hối thế nhưng là một bình quỳnh tương lộ đều không có mua được. Tự nhiên cũng sẽ không có cái gì nhấm nháp cơ hội. Cái này không sai biệt lắm đã trở thành trong lòng của hắn một cái chấp niệm. Thượng cổ di tích chuyến đi. Ngược lại là hiểu rõ Cơ Vô Hối tâm nguyện. Hắn vừa mới cũng mua được quỳnh tương lộ. Bệ hạ không phải vừa mới đã mua sao? Bạch Lão cười nói. Ha ha, không vội. Cơ Vô Hối cười ha hà khoát tay áo. Bực này thần vật, ở chỗ này uống hết chẳng phải là phung phí của trời. Trẫm phải chờ tới trở về hoàng thành về sau. Tỉ mỉ nhấm nháp, quảng cáo. Bạch Lão cười cười, có thể làm cho thiên tinh đại đế như thế đối đãi. Chỉ sợ cũng chỉ có khởi nguyên thương thành hàng hóa đi. 10 cái hô hấp về sau. Hoàng thạch dị biến trên người đình chỉ. Hắn thật sâu thở ra một hơi. Chậm rãi mở hai mắt ra. Trên mặt là không che giấu được kinh hỉ. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được. Thân thể trạng thái so trước đó tốt không biết bao nhiêu. Làm thật không hổ là quỳnh tương ngọc lộ chi rõ ràng. Hoàng thạch không chỉ có cảm thán nói. Cảm giác như thế nào? Lạc Xuyên hỏi. Rất lâu không có trải nghiệm qua loại này tuổi trẻ cảm giác. Hoàng thạch cảm thán nói. Trịnh trọng cảm ơn. Đa tạ lão bản. Lạc Xuyên khoát tay. Ta vừa mới đã nói qua. Không có duyên với ta. Hoàng thạch sững sờ. Hắn nghĩ tới vừa mới ma viên giống như cũng dạng này nói lời cảm tạ qua. Hoàng thạch cười cười, tuy nhiên Lạc Xuyên nói như vậy, nhưng là hắn vẫn là đem một mực ghi vào trong lòng. Bổ sung sinh cơ ân huệ, so sánh với ân cứu mạng cũng không thua kém bao nhiêu. Lão bản, ta cũng muốn mua hàng hóa. Mọi người chung quanh đã không nhịn được. Có người kêu lên, đi tới màn sáng phía trước. Ta cũng cần mua, ta cũng làm khởi nguyên thương thành khách hàng. Trong chớp mắt thời gian, cơ hồ tất cả mọi người cùng nhau tiến lên, vây đến màn sáng phía trước, 100 mét lớn nhỏ màn sáng, nhìn qua thế mà còn có chút chen chúc dáng vẻ. Hiện tại bọn hắn đã chân chính tin tưởng, phía trên bốn chồng đồ, vật trong giới thiệu hiệu quả, đều là cực kỳ là thật, muốn là vô duyên vô cớ bỏ qua lời nói, khóc đều không chỗ để khóc. Quỳnh tương lộ đâu, làm sao không có, hờ, nước khoáng làm sao cũng mất, quảng cáo, chấm, rất nhanh, từng đạo nghi hoặc tiếng vang lên, tùy theo mà đến, là giải thích thanh âm, người không thấy được a, hai chồng đồ, vật tồn kho đã không có, tồn kho, còn có tồn kho hạn chế, đương nhiên, vừa mới chúng ta lúc mua, hai chồng đồ, vật. Mỗi loại chỉ còn lại có ba bình. Ta thế mà không có chú ý tới. Lúc trước vào xem lấy nhìn người khác cái kia động tĩnh. Tuyệt đại đa số không có đoạt đến quỳnh tương lộ cùng nước khoáng. Chợt cảm thấy đấm ngực dậm chân. Đã từng có một phần chân quý cơ duyên bày ở trước mặt của ta, ta không có chân quý. Chờ ta mất đi thời điểm mới hối tiếc không kịp. Nhân gian thống khổ nhất sự tình cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Nếu như thượng thiên có thể cho ta một lần lại đến một cơ hội duy nhất. Ta sẽ đối lão bản nói ba chữ. Ta muốn mua. Đáng tiếc là, Trên thế giới không có nếu như. Giới thiệu truyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.